Ta đương nhiên phải đón bọn họ đi, còn phải khởi binh vấn tội các ngươi nữa là. Vấn tội, chúa tể Vinh Hoa nở nụ cười. Đã có rất nhiều kỷ nguyên không ai dám nói với Thiên Nghi mẫu giáo ta như vậy, quả nhiên là kẻ không biết không có tội. Cho dù ngươi là tiên vương hiện tại xâm nhập Thiên Nghi mẫu giáo chúng ta, cho dù có chạy đằng trời, cũng không thoát khỏi bị phong ấn. Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ rằng Yên Thủy Thiên sẽ đi theo ngươi sao? Trên thân thể của nàng đã bị ta gieo dấu ấn vô thượng của vạn vật mẫu ý, chỉ cần ta vừa động ý niệm, nàng sẽ ngoan ngoãn làm việc cho Thiên Nghi mẫu giáo ta. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.